Đấu La Chi Lăng Thanh, chương 15:15, làm quen Shrek học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu luyện một đêm, thần thanh khí sảng cảm nhận đối diện giường còn ở tu luyện Chu Trúc Thanh, từ hồn lực dao động cùng nhịp độ hô hấp, có thể thấy được trạng thái đã tốt hơn hôm qua nhiều. Xoay người xuống giường, có lẽ là động tĩnh lớn chút, kinh động Chu Trúc Thanh. Sau khi cả hai đã làm xong vệ sinh cá nhân, Phong Lăng mới hỏi. Trúc Thanh, cùng đi nhà ăn sao? Ân, không có cự tuyệt, Chu Trúc Thanh ứng hạ. Ra ký túc xá, hai người sóng vai đi. Ngươi cũng không cần dùng đến nó à, Chu Trúc Thanh liếc nhìn Phong Lăng cầm gậy trúc, gõ có tiết tấu trên mặt đất, như đang ở dò đường. Để không gây chú ý à, rốt cuộc đối ngoại thì mắt ta là đang bị thương. Phong Lăng cười hì hì trả lời Chu Trúc Thanh. Hôm qua ai cũng biết ngươi không cần dùng gậy. Chu Trúc Thanh nhàn nhạt nói, có vẻ muốn bảo Phong Lăng không cần phải trang. Ha ha. Vậy xem nó như là vũ khí phòng thân đi. Nói xong liền đem gậy trúc ôm lên. Ở trên đường lại gặp Ninh Vinh Vinh, thế là thành ba người cùng tiến đến nhà ăn. Cái gọi là nhà ăn, kỳ thật chỉ là học viện cùng thôn này hiệp nghị mà thôi, mời vài thôn dân phụ trách nấu nướng cho học viện. Tuy đồ ăn đơn giản, nhưng thắng ở số lượng lớn, ăn no là không thành vấn đề. Lúc ba người đến, đường tam đám người đã ở, chỉ là nhiều ra tới một nam tử không cao. Cả người tuy rằng bụ bẫm nhưng lại cho người ta một loại thực rắn chắc cảm giác. Tóc ngắn, mắt nhỏ, trên mặt thịt béo phồng lên, nhìn qua đến cũng có vài phần đáng yêu cảm giác. Nhưng nhất đáng chú ý, trên môi có hai phiến ri ở mép. Tựa hồ là phát đê, xê sau mới mọc ra tới. Hắn đôi mắt có chút đăm đăm nhìn ba người đi tới, hiển nhiên là nhìn Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Không chút nào che giấu nuốt ngụm nước bọt, này cũng không trách hắn. Rốt cuộc là lần đầu thấy tuyệt sắc nữ tử. Đới Mộc Bạch dùng khuỷu tay chọc hắn, thấp giọng nói. Ngươi thành thật điểm, tốt nhất đem Tà Hoàng ngăn chặn. À, đây hẳn là Mã Hồng Tuấn Tà Hỏa Phượng Hoàng. Phong Lăng gật gù, nghĩ. Mã Hồng Tuấn cả giận nói. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi lại muốn xuống tay? Ta nói, dù ngươi là lão đại, tổng cũng phải cho các huynh đệ chừa chút canh uống đi. Đới Mộc Bạch lại đụng phải hắn một chút, nhìn trộm hướng Chu Trúc Thanh nhìn lại. Chu Trúc Thanh tựa hồ cũng không chú ý tới bọn hắn bên này, nắm tay áo Phong Lăng giúp cô ngồi xuống cạnh mình, sắc mặt lại như cũ là lạnh băng bộ dáng. Đới Mộc Bạch nhíu mày nhìn một màn này, Tiểu Vũ ở bên cạnh Ninh Vinh Vinh ngồi xuống, cười nhẹ cùng nàng nói chuyện vừa mới trải qua. Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Mã Hồng Tuấn có chút kinh ngạc ánh mắt, hắn cũng biết các nàng đang đàm luận chính mình. Tức khắc có chút nhục chí ngồi xuống, cầm trên bàn điểm tâm phát tiết. Đới Mộc Bạch ho khan một tiếng. Thu hút sự chú ý của mọi người, nói. Tiểu áo gia hỏa này lại ngủ nướng, hắn luôn là như vậy lười biếng. Trừ bỏ tiểu áo, ta xem đại gia cũng đến đông đủ. Về sau một đoạn thời gian, mọi người muốn ở bên nhau sinh hoạt, học tập, chúng ta lẫn nhau nhận thức một chút đi. Ta cho các ngươi giới thiệu, cái này mập mạp chính là chúng ta học viện học viên, kêu Mã Hồng Tuấn, võ hồn là Thảo, Nga, không, là Phượng Hoàng. Nghe được Phượng Hoàng hai chữ thời điểm. Chu Trúc Thanh nâng đầu, nhưng cũng chỉ là liếc nhìn Mã Hồng Tuấn một cái mà thôi. Ánh mắt từ Đới Mộc Bạch trên người xẹt qua khi, tựa hồ càng tăng thêm vài phần hàn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đới Mộc Bạch cũng đem tới 5 người tên cùng võ hồn đều nói cho Mã Hồng Tuấn, hắn cũng chỉ nhìn nhiều tên. Học đệ, đeo băng vải che hai mắt một chút thôi. Giới thiệu xong, Đới Mộc Bạch nói tiếp, đại gia về sau đều phải bên nhau sinh hoạt, tu luyện. Xưng hô cũng không cần thiết quá mức câu nệ. Hơn nữa các ngươi mới tới 5 người, học viện cũng tổng cộng mới có 8 học viên mà thôi. Tiểu áo cùng mập mạp đều kêu ta lão đại, bởi vì ta tuổi so với bọn hắn đều phải lớn hơn một ít. Các ngươi kêu ta Mộc Bạch là được, Mã Hồng Tuấn liền trực tiếp kêu hắn mập mạp. Oscar tên kia, các ngươi kêu hắn tiểu áo hoặc lạp xưởng thúc thúc đều được. Đường Tam, ta về sau xưng hô ngươi tiểu Tam thế nào? Phụt, Phong Lăng không nhịn được, phụt cười. Nghĩa khác của hai chữ này gắn ở Đường Tam trên người, thực sự nhịn cười không được a. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Phong Lăng, kỳ quái nhìn cô. Xin lỗi, chỉ là ta nghĩ đến một chuyện buồn cười mà thôi. Không quan hệ, các ngươi tiếp tục. Phong Lăng vội xua tay, nói sang chuyện khác. Chu Trúc Thanh liếc nhìn cô, nhưng cũng tiếp tục dùng bữa. Đường Tam gật gật đầu, tỏ vẻ hắn không có ý kiến với tên Tiểu Tam. Tiểu Bạch, ta hảo đáng thương. Có chuyện cười nhưng không có đồng bọn để chia sẻ a. Phong Lăng than thở với Tiểu Bạch. Ta cũng không hiểu được chuyện cười của ký chủ ngài. Tiểu Bạch phun tào, nhưng ngươi vẫn phải nghe ta nói a. Phong Lăng đắc ý nói với Tiểu Bạch. Bên này, không đợi đới Mộc Bạch nói đến chính mình, Ninh Vinh Vinh sảng khoái nói. Các ngươi cứ kêu ta Vinh Vinh là được, ta thân nhân cùng bằng hữu đều là như vậy kêu ta. Nàng tươi cười vẫn luôn đều treo ở trên mặt, đơn giản một câu, vô hình chung kéo gần mọi người lại với nhau. Tiểu Vũ xưng hô tự nhiên là không cần biến, các ngươi gọi ta Phong Lăng, Tiểu Phong, Tiểu Lăng gì đều được. Nghiêm cấm gọi Phong Phong hay Lăng Lăng gì đó, đặc biệt là Phong Phong. Phong Lăng thoải mái nói, tại sao, ta thấy Phong Phong nghe rất hay a. Ninh Vinh Vinh vui vẻ bắt chuyện. Lão già nhà ta cũng họ Phong a, các ngươi gọi Phong Phong ta liền liên tưởng đến lão, gương mặt đó cùng với Phong Phong thì. Ghê tởm chết ta, Phong Lăng vừa nói vừa dùng mình, xoa xoa da gà nổi lên hai cánh tay. Tưởng tượng đến lão già nhà mình cùng Phong Phong đi với nhau, thật sự đáng sợ a. Mọi người đều phá lên cười, Chu Trúc Thanh cũng khẽ nâng khóe miệng. Không khí có vẻ hòa hợp hơn rất nhiều. Lúc này, đới Mộc Bạch đưa ánh mắt nhìn đến Chu Trúc Thanh, chuẩn bị mở miệng hỏi nàng. Chu Trúc Thanh lại đứng lên, ta ăn no, nói xong, xoay người liền hướng bên ngoài đi. Phong Lăng thở dài, cô nàng này yêu ghét cũng thật rõ ràng a, có lẽ nên làm đới Mộc Bạch cách xa nàng một chút. Ha ha, nữ hài tử chi gian hữu nghị là chia cắt tương lai đối tượng của đối phương. Đây là suy nghĩ của Tiểu Bạch, nó vẫn không dám chính diện nói với Phong Lăng a, mặc dù bị vị diện này che chắn nội dung quyển sách, nhưng bình luận nó vẫn có thể xem được a, chẳng qua để không ảnh hưởng đến Phong Lăng, nó không cho cô biết mà thôi. Nàng ý tứ là, ta tên Chu Trúc Thanh, các ngươi cứ như vậy gọi, đừng lại bày tên gì kỳ quái để gọi ta. Phong Lăng nửa đùa nửa thật, giảm bớt không khí căng thẳng nơi đây. Mọi người bật cười vì câu nói của Phong Lăng, không khí cũng không còn ngượng ngùng nữa. Mã Hồng Tuấn lúc này hướng đới Mộc Bạch nói, lão đại, ngươi không phải là đối với nữ nhân không bao giờ thất bại, được xưng sát thủ tán gái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào vị học muội mới tới này liền xem đều không muốn nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Đới Mộc Bạch vẻ mặt cười khổ, lắc lắc đầu, lại không có giải thích. Phong Lăng lại âm thầm lắc đầu, nam hài tử a, chẳng lẽ số lượng nữ nhân chính là cách để khẳng định bản thân sao? Đường Tam hướng đới Mộc Bạch nói, Mộc Bạch, chúng ta đều là mới tới, cho chúng ta nói một chút trong học viện quy củ cùng chương trình học đi. Đới Mộc Bạch miễn cưỡng đem chính mình tâm tư từ Chu Trúc Thanh trên người thu hồi tới, nói. Học viện không có gì đặc biệt quy củ, đơn giản nói đến, chính là không được gian, nhưng cổ vũ chiến đấu, cổ vũ đánh bạc, đường Tam trên mặt liền xuất hiện nụ cười. Quái vật học viện không hổ là quái vật học viện, phương pháp dạy học quá khác biệt. Phong Lăng nhíu mày. Như đang ở suy tư điều gì. Có lẽ là sợ những người khác hiểu lầm cái gì, đới Mộc Bạch giải thích nói. Các lão sư cho rằng, chiến đấu là cách tốt nhất cũng như nhanh nhất để thuần thục chính mình võ hồn, tăng cường thực chiến kinh nghiệm, cực kỳ quan trọng. Mà đánh bạc là trong lòng đánh cờ, giúp tăng cường tố chất tâm lý, tăng cường tự thân sức quan sát cùng sức phán đoán. Đều có rất lớn chỗ tốt. Đương nhiên, hết thảy đều phải một vừa hai phải. Đơn giản tôi nói. Chiến đấu không thể gỡ iota ết người, đánh bạc đừng đem thua tới quần không còn liền không thành vấn đề. Đến nỗi chương trình học an bài sao, về sau ta không biết, bởi vì chúng ta chương trình học tùy thời đều sẽ xuất hiện biến hóa, rốt cuộc chúng ta chỉ có như vậy vài người, lão sư số lượng thậm chí so với chúng ta học viên còn nhiều. Cho nên, học viện sẽ căn cứ chúng ta cá nhân tình huống để điều chỉnh chương trình học. Mà hôm nay chương trình học ta lại có thể khẳng định, quan trọng nhất, chính là lấy tiền. Học viện mỗi năm học phí là 100 đồng vàng. Đối với các ngươi đều là đại hồn sư cấp bậc hồn sư tôi nói, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Nghe đới Mộc Bạch nói tới đây, Tiểu Vũ nhịn không được nói xen vào nói. Lão đại, ngươi ngày hôm qua nói trường học rất nghèo. Nhưng học viện vì cái gì sẽ nghèo đâu? Chúng ta gặp được vài tên lão sư có 60 nhiều cấp, có 70 nhiều cấp. Dựa theo cấp bậc tới xem, bọn họ có thể từ võ hồn điện lĩnh trợ cấp, là con số thiên văn đi. Chống đỡ như vậy một cái tiểu học viện, hẳn là không tính cái gì. Dựa theo Tiểu Vũ phỏng đoán, hồn sư trợ cấp là một tháng một cái đồng vàng, đại hồn sư là 10 cái đồng vàng, tới rồi hồn tôn nên là 100 đồng vàng, hồn tông chính là 1.000 cái, hồn vương 1.000.000 cái, hồn đế hẳn là một tháng 10.000.000 cái kim hồn tệ. Càng không cần phải nói ngày hôm qua bọn họ đối mặt Triệu Vô Cực, kia chính là hồn thánh tồn tại, một tháng 100.000.000 cái đồng vàng, ngẫm lại đều là một cái dọa người con số. Đới Mộc Bạch lắc lắc đầu, nói, nếu là giống như ngươi nói vậy, học viện đương nhiên không cần lo lắng cái gì thua vào vấn đề. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Võ hồn điện cấp trợ cấp, đều là từ đế quốc chi ngân sách, từ võ hồn điện phát ra. Trợ cấp chỉ cấp đến hồn tôn cấp bậc, mỗi tháng lĩnh 100 đồng vàng, tựa như ta như bây giờ. Mà vượt qua hồn tôn cấp bậc sau, chẳng những trợ cấp không có gia tăng. Hơn nữa, còn sẽ biến mất. Nói cách khác, bao gồm hồn tông trở lên hồn sư, là vô pháp từ võ hồn điện lĩnh bất luận cái gì trợ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người mỗi tháng đến võ hồn điện đi lĩnh trợ cấp thời điểm, đều sẽ có hồn lực thí nghiệm đi. Đó chính là ở xác định các ngươi hồn lực hay không vượt qua 40 cấp, một khi vượt qua 40 cấp, trợ cấp lập tức đình chỉ phát. Lần này liền Đường Tam cũng không cấm tò mò. Tại sao lại như vậy? Hồn sư thực lực càng cao, lẽ ra càng có giá trị mới đúng đi. Nghe thế, Ninh Vinh Vinh một bên nói. Này muốn từ thực tế xuất phát, hồn sư tuy rằng là cao quý chức nghiệp, chân chính hồn sư số lượng cũng không nhiều lắm. Nhưng lại như cũ là một cái không tính quá tiểu quần thể. Các ngươi hẳn là cũng tính toán quá, nếu dựa theo trợ cấp tỷ lệ tới phát, tới rồi hồn thánh cấp, một tháng lĩnh trợ cấp chính là 10 vạn kim hồn tệ, một năm chính là 120 vạn, đều không cần phải nói địa phương khác, nếu đế quốc toàn ngạch phân phát nói, dựa theo học viện các lão sư thu vào, một năm là có thể đuổi kịp tác thác thành một. 10 toàn dân tổng thu vào, mà ở toàn bộ đế quốc, đẳng cấp cao hồn sư số lượng tuy thiếu, nhưng dựa theo như vậy phát trợ cấp cũng đủ để đem toàn bộ đế quốc kéo suy sụp. Bởi vậy, đế quốc quy định, trợ cấp phát chỉ là cổ vũ cùng trợ giúp cấp thấp hồn sư tiến hành tu luyện, lấy mau chóng tăng lên thực lực. Nhưng tới rồi 40 cấp trở lên, liền tính là tương đương cường đại hồn sư, hoàn toàn có thể lựa chọn hướng đế quốc nguyện trung thành hoặc là gia nhập quân đội. Nói vậy, đế quốc sẽ chia tương ứng thù lao. Đương nhiên, hồn sư cũng có tự do lựa chọn quyền lực, đầu nhập nào đó gia tộc cũng đều có thể đạt được xa xỉ thu vào. Đới Mộc Bạch gật gật đầu. Khẳng định Ninh Vinh Vinh nói, trên mặt toát ra khâm phục thần sắc mà nói. Mà chúng ta học viện các vị lão sư, đều là không muốn nương nhờ với bất luận cái gì thế lực. Nói cách khác, ở học viện thành lập phía trước, bọn họ đều là hành tẩu một mình, bọn họ thích tự do, chán ghét trói buộc, thậm chí liền đế quốc cho đất cùng tước vị đều khinh thường. Các ngươi ngẫm lại, dưới tình huống như thế, bọn họ có thể có cái gì thua vào đâu? Tiểu Vũ hỏi, vì cái gì không muốn đạt được đế quốc cung cấp tước vị đâu? Có tước vị tựa hồ cũng nên có nhất định thua vào đi. Ta nhớ rõ 30 cấp trở lên, là có thể đạt được đế quốc phong nam tước tước vị. 40 cấp là tử tước, lại sau này liền không có. Ninh Vinh Vinh trả lời hộ đới Mộc Bạch, tiếp nhận rồi đế quốc đất phong cùng tước vị, cũng liền có vì đế quốc nguyện trung thành và thực hiện nghĩa vụ tương ứng. Một khi phát sinh chiến tranh, ở đế quốc hiệu lệnh dưới, cũng như là đế quốc quý tộc, nhất định phải muốn vâng theo đế quốc mệnh lệnh đi trước chiến trường. Phong hàm tước vị quý tộc tuy hảo, nhưng đồng dạng cũng là một đạo chế ước, rất nhiều cường đại hồn sư đều sẽ không tiếp thu quý tộc danh hiệu, vì chính là không hy vọng tùy tiện vì một phương thế lực mà bán chính mình sinh mạng. Mới vừa nói xong, bên ngoài liền đột nhiên truyền đến âm thanh. Đinh đong, đới Mộc Bạch vội vàng đứng lên, nói. Đây là viện trưởng triệu tập chúng ta tiếng chuông. Mập mạp, ngươi dẫn bọn hắn trực tiếp tới sân thể dục lớn đi. Ta đi kêu Trúc Thanh. Nói xong. Bước nhanh rời đi nhà ăn. A, còn gọi Trúc Thanh. Làm như thân thiết lắm, cũng không xem nhân ra ánh mắt nhìn ngươi có bao nhiêu không khỏe a. Phong Lăng phun tào đới Mộc Bạch với Tiểu Bạch. Ký chủ, ngươi nhìn thấy Chu Trúc Thanh dùng ánh mắt gì để nhìn đới Mộc Bạch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ra gương mặt ngươi còn chưa có xem qua đâu. Tiểu Bạch không khỏi phun tào ngược lại Phong Lăng. Lúc năm người đi vào sân thể dục lớn khi, mắt mông lung buồn ngủ Oscar cũng đã tới. Trên tay còn cầm một cây chính mình chế tạo ra tới lạp xưởng ăn. Oscar bộ dáng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Chủ yếu là hắn trên mặt toàn bộ râu đã không có. Mắt đào hoa hốc mắt hãm sâu, cho người ta một loại thâm thúy cảm giác. Mặt như quan ngọc, anh tuấn mà hài hòa. Phẩm chất vừa phải hai hàng lông mày, trên mặt treo bất cần đời mà tươi cười, thấy thế nào đều như là một cái phong lưu phóng khoáng quý tộc công tử. Người dâu, Đường Tam đi đến Oscar bên người đứng yên. Nhịn không được chỉ hắn mặt, Oscar cười hắc hắc, nhanh chóng cầm trong tay lạp xưởng ăn luôn, thấp giọng nói. Này không phải mới tới mấy mỹ nữ sao? Không làm cho tinh thần một chút, như thế nào làm các nàng chú ý à, mục tiêu của ta là Ninh Vinh Vinh. Ngươi sẽ không cùng ta đoạt đi. Lúc này, đới Mộc Bạch mang theo Chu Trúc Thanh chạy đến, Chu Trúc Thanh rõ ràng cùng hắn vẫn duy trì nhất định khoảng cách. mà Đới Mộc Bạch sắc mặt cũng rõ ràng rất khó xem. Oscar vui sướng khi người gặp họa mà cười nói. Xem ra, Đới lão đại lại nếm mùi thất bại, hắn kia tán gái luôn luôn thuận lợi thủ đoạn. Lần này cần phải ăn mệt. Phong Lăng nghe vậy, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhăn lại, không phải thực vui vẻ. Chờ đến hai người lại đây, không giấu vết tiến đến đứng bên cạnh Chu Trúc Thanh, chặn lại Đới Mộc Bạch tính đến vị trí. Một trung niên nam nhân từ sân thể dục một cái khác phương hướng đã đi tới, người tới nhìn qua ước chừng có 50 tuổi bộ dáng. Dáng người cường tráng, mặt trường rất có đặc điểm, cằm có chút xông ra phía trước, xương gò má thực khoan. Mặt bộ bẹp, còn có điểm mũi ưng, nếu một hai phải dùng một loại đồ vật tới hình dung mà lời nói, như vậy, chỉ có thể nói hắn mặt có điểm giống đế giày. Tuy rằng là nhắm mắt lại, nhưng thoạt nhìn lại có vài phần gian xảo cảm giác. Trên mặt mang theo một bộ hắc khung thủy tinh mắt kính, gọng kính là cái loại này cứng nhắc hình vuông. Tiểu Vũ kinh ngạc nói, này không phải cái kia gian thương đại thúc sao? Oscar kinh ngạc nói, cái gì gian thương đại thúc? Đây là chúng ta viện trưởng đại nhân, học viện Sirek người sáng lập, tư nhãn miêu ưng Flander. Một người 78 cấp hồn thánh, so Triệu lão sư còn muốn mãnh, hơn nữa hắn có được phi hành loại thú võ hồn. Ở chiến hồn sư chung, cũng coi như là tương đương hiếm thấy. Mập mạp chính là hắn đệ tử đích truyền. Tiểu Vũ thì thào nói, còn hào, chỉ là 78 cấp, thật không nghĩ tới. Câu kia chỉ thua quái vật, không thua người thường kinh điển trích lời thế nhưng xuất từ hắn. Đại Lạp Xưởng thúc thúc, chúng ta học viện có hay không hồn đấu la cấp bậc hồn sư? Oscar lắc lắc đầu, thỉnh kêu ta Lạp Xưởng chuyên bán Oscar, ngươi đương hồn đấu la là mua đồ ăn. Nơi nào đều có, cả cái đại lục thượng. Hồn đấu la trở lên cấp bậc cường giả cũng không vượt qua 100, đều bị đế quốc cùng đế quốc phụ thuộc các vương quốc cung cấp nuôi dưỡng. Đến nỗi phong hào đấu la, hai đại đế quốc thêm lên, cũng chỉ có 10 cái tả hữu mà thôi. Nơi nào là như vậy hảo thấy? Tiểu Vũ tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, một màn đối thoại này cũng lọt vào người. Tạm thời không có thị giác còn các giác quan khác siêu cường. Phong Lăng, cười nghĩ. Tiểu Vũ đây là lo lắng thân thế hồn thú bị phát hiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Flander đi đến 8 học viên trước mặt, dừng lại, hắn kia đặc có mang theo vài phần từ tính xa ách thanh vang lên. Năm nay thực không tồi, chúng ta lại nhiều năm tên tiểu quái vật. Ta, học viện Sirek viện trưởng Flander, đại biểu học viện hoan nghênh các ngươi đã đến. Sau đó, các ngươi mỗi người giao 100 đồng vàng đến phụ trách tài vụ Lý lão sư nơi đó. Mộc Bạch, viện trưởng, Đới Mộc Bạch tiến lên một bước. Đối Flander hắn tựa hồ thực tôn kính, thậm chí còn mang theo vài phần sùng bái. Flander nói, lại tới nữa năm cái học đệ, học muội, quay đầu lại ngươi đem học viện quy củ nói cho bọn họ. Sau đó từng người trở về nghỉ ngơi, tận khả năng đem các ngươi trạng thái khôi phục đến tốt nhất trình độ. Hôm nay đệ nhất đường khóa, đem ở buổi tối bắt đầu. Oscar, ngươi cùng Ninh Vinh Vinh ngoại lệ, các ngươi hai cái cùng ta tới. Oscar sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Tâm không cam, tình không nguyện đi đến Flander trước mặt hành lễ. Đường hắn nhìn đến Ninh Vinh Vinh đi đến hắn bên người thời điểm, sắc mặt mới trở nên hảo một ít. Flander tiếp tục nói, các ngươi hai cái đều là phụ trợ loại hồn sư, một cái là thuộc tính phụ gia, một cái khác còn lại là đồ ăn hệ võ hồn. Giống các ngươi như vậy hồn sư, bất luận là ở trên chiến trường, vẫn là ở ngày thường, bên người đều cần phải có đồng bọn bảo hộ, nếu không, các ngươi rất khó tồn tại. Oscar, ngươi nói cho ta, là một người phụ trợ loại hồn sư, như thế nào mới có thể ở trên chiến trường càng tốt bảo toàn chính mình? Oscar không chút do dự nói, tận khả năng tránh ở bên ta đồng bọn sau lưng, lợi dụng chung quanh sở hữu có thể lợi dụng địa hình, kiến trúc tới lẩn tránh nguy hiểm. Tận khả năng rời xa khu vực nguy hiểm. Flander gật gật đầu, nói rất đúng, nhưng có một chút ngươi không có nói ra, là một người phụ trợ loại hồn sư. Chạy trốn là cần thiết muốn chuẩn bị tố chất. Sẽ không chạy trốn phụ trợ hệ hồn sư, không phải một cái hồn sư ưu tú. Mà chạy yêu cầu cái gì? Yêu cầu chính là thể lực, cứ việc thân là hồn sư, có tự thân hồn lực phụ trợ, các ngươi thân thể tố chất muốn so với người bình thường cường một ít. Nhưng là, các ngươi có khả năng đối mặt địch nhân là chiến hồn sư. Bởi vậy, là một người phụ trợ hệ hồn sư, các ngươi đồng dạng yêu cầu tiến hành thể lực rèn luyện. Thời khắc mấu chốt, có lẽ ngươi nhiều chạy ra một bước, là có thể sống sót. Oscar đối Flander vẫn là thực hiểu biết, nghe trước mặt vị này viện trưởng công khai nói, trong lòng âm thầm cười khổ, xong rồi, hôm nay là trốn bất quá đi. Quả nhiên, Flander thao thao bất tuyệt lúc sau, hướng Oscar cùng Ninh Vinh Vinh gật gật đầu, nói. Các ngươi hôm nay chương trình học, chính là tiến hành thể lực huấn luyện. Từ giờ trở đi, quay chung quanh toàn bộ thôn chạy mau 20 vòng, nếu giữa trưa ăn cơm trước còn không có chạy về tới, các ngươi liền không cần ăn giữa trưa cơm. Các ngươi có thể sử dụng chính mình võ hồn tiến hành phụ trợ. Hiện tại, xuất phát, Oscar phụ trách dẫn đường. Đúng vậy, Ninh Vinh Vinh đáp ứng một tiếng, không chút do dự liền ra bên ngoài chạy. Oscar có chút u oán nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Phong Lăng đám người, lúc này mới theo đi lên. Học viện Shrek nơi thôn tuy rằng không lớn, nhưng Oscar minh bạch, Flander chỉ toàn bộ thôn, là bao gồm trong thôn cầy ruộng. Một vòng xuống dưới, ít nhất cũng là 3 km trở lên khoảng cách. 20 vòng, đó chính là một cái tương đương khủng bố con số, 60 km. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có được hơn 20 cấp hồn lực, nhưng ở giữa trưa phía trước hoàn thành cái này chương trình học, vẫn là một kiện lệnh phụ trợ loại hồn sư đau đớn muốn chết sự tình. Đối với hơn 20 cấp chiến hồn sư tôi nói, chạy xuống như vậy khoảng cách cũng sẽ không thập phần nhẹ nhàng. Thể lực tiêu hao tương đương với huấn luyện chạy bộ của Phong Lăng 5-6 tuổi. Phong Lăng không biết có nên vui vì được gia gia của mình chuẩn bị chu đáo cho tương lai của mình hay không nữa. Từ giờ đến buổi tối là sinh hoạt tự do a, đi, chúng ta đi tìm địa bàn có thể làm nghiên cứu. Phong Lăng nói với Tiểu Bạch, cách chương.